Tôi thay đổi tận thế. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như tôi dự đoán. Họ đã mở một con đường. Thành phố vắng lặng, im lặng đến đáng sợ. Khắp nơi là xương cốt và rác rưởi. Những con đường rộng lớn, sạch sẽ ngày nào giờ đã mọc đầy cỏ dại. Thỉnh thoảng có những động vật hoang dã xuất hiện. Xác sống ít đi vì trong thành phố không còn nhiều người sống. Xác sống chỉ đuổi theo mùi của người sống, mà người sống nhiều nhất chính là khu an toàn. Đó là lý do vì sao những đợt xác sống kéo đến. Xác sống xung quanh đuổi theo chúng tôi. Tôi nhấn ga và cán qua chúng. 2 giờ sau, chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi thành phố an toàn. Ngoài thành phố rộng rãi hơn nhiều, tầm nhìn cũng thoáng đãng. Khắp nơi là hoa, tôi không khỏi nhớ đến một bài thơ. Đã là băng đá vách núi, chỉ còn lại hoa đẹp đua nở. Chúng tôi đi suốt ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm. Tôi và Tống Nguyên thay phiên nhau canh gác. Dù vậy, quãng đường đáng lẽ chỉ mất 5-6 giờ để ra khỏi tỉnh. Chúng tôi lại mất tới 4 ngày. Vì nhiều đoạn đường bị tắc bởi xe cộ nên phải đi đường vòng. Ngày thứ 3 sau khi xuất phát, trời bắt đầu mưa. Chúng tôi dùng la bàn của Tống Nguyên để xác định hướng đi. Càng đi về phía đông, những ngọn núi càng cao, đặc biệt là khi đi qua khu vực Tây Giang. Những dãy núi nối tiếp nhau không thấy điểm cuối. Những cây cối xanh tươi dưới làn mưa mùa xuân của Giang Nam như được phủ một lớp sương mỏng. Khu vực này ít thấy xác sống, cũng không có nhiều xe cũ. Chúng tôi yên tĩnh lái xe như đang đi qua một thung lũng đẹp như tranh. Chúng tôi dừng lại ở một trạm xăng. Xăng mang theo đã sắp hết. Trên đường không còn nhiều xe để tìm xăng. Chỉ có thể dựa vào trạm xăng. Cửa kính trạm xăng vỡ tan tành. Kệ hàng hóa đã bị cướp sạch. Dưới đất có dấu chân. Chắc hẳn gần đây có người đã đến. Có xăng không? Tống Nguyên hỏi. Tôi lắc đầu. Đi đến cửa thoát xăng, mở nắp cống lên, đây là nơi chứa bể xăng, rất có thể bể xăng vẫn còn xăng. Đây là kinh nghiệm kiếp trước tôi học được từ một người đồng nghiệp từng cùng làm việc ở trạm xăng. Tôi và Tống Nguyên phải vất vả lắm mới mở được van xăng, rồi dùng ống hút để hút xăng vào. Quả thật vẫn còn, trong lúc tôi đang hút xăng, mẹ chồng tôi và Đoá Đoá đi xuống khỏi xe. Mẹ, hai người mau lên xe đi. Tôi vội vàng nói, dù ở đây ít thấy xác sống, nhưng cũng không thể lơ là. Mẹ chồng ôm Đoá Đoá. Đoá Đoá say xe nôn ói rồi. Mẹ bế con bé xuống cho nó hít thở chút không khí. Tôi bước tới đón lấy con bé. Con bé tái mét, khu vực này nhiều đèo dốc. Chúng tôi người lớn còn chịu được. Trẻ em rất khó chịu đựng. Vậy thì vào trong trạm xăng nghỉ ngơi một lát đi. Chúng tôi vừa rời khỏi xe thì nghe thấy một tiếng ầm ầm từ trên núi. Vài viên đá lăn xuống đập vào xe. Mưa kéo dài mấy ngày khiến đất đá trượt xuống. Nếu bà không đưa Đoá Đoá xuống, hậu quả tôi không dám tưởng tượng. Ôi trời, cháu ngoan của tôi cứu chúng ta một mạng. Cảm tạ thần núi phù hộ. Cảm tạ Bồ Tát bảo vệ. Mẹ chồng tôi quỳ xuống đất thành kính hướng về núi mà lạy. Tôi nhìn dãy núi yên lặng, những ngọn núi phủ đầy tuyết như đang nhìn xuống chúng tôi. Có lẽ mọi thứ đều đã được định sẵn từ trước. Chiếc xe bị đập hỏng, chúng tôi chỉ còn cách đi bộ. Tôi đã dự đoán trước sẽ có sự cố với xe, nhưng không ngờ lại là sự cố này. Tôi kiểm tra lại vật tư, còn khoảng một tuần thực phẩm. Nhưng đi bộ sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, có thể sẽ ăn nhanh hơn. Tống Nguyên tìm được một chiếc xe đẩy trong trạm xăng. Chúng tôi đặt Đoá Đoá và một số vật tư vào, rồi thay áo chống lạnh và áo mưa. Trong kiếp trước, cơn mưa này kéo dài liên tục hơn nửa năm. 3 ngày sau, chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy biển chỉ dẫn cách Đông Giang còn 100 km. Sau khi tới Đông Giang, khu an toàn sẽ rất gần, nhưng cũng đồng nghĩa với việc xác sống sẽ càng nhiều. Chúng tôi vẫn phải tìm một chiếc xe. Trên suốt con đường này, tôi cũng đã thấy không ít phương tiện, nhưng chúng đều đã bị hỏng và không thể khởi động. Vì vậy, tôi quyết định vào làng tìm kiếm. Có thể ở đó sẽ có một chiếc xe có thể sử dụng. Tuy nhiên, vừa vào làng, tôi đã thấy dấu hiệu có người hoạt động. Chúng tôi lập tức rút lui, nhưng vẫn bị phát hiện. Hơn 20 người, cả nam lẫn nữ, bao vây chúng tôi. Họ cầm S, U, N, G và dao, thực phẩm, xăng và những chiếc áo mưa, áo khoác chống gió, cùng các công cụ như sẻng, búa đều bị cướp đi. Họ không G, I, E, C chúng tôi, nhưng cũng không cho phép chúng tôi ở lại trong làng, để chúng tôi tự lo liệu. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, khi mất tất cả, chúng tôi chắc chắn không sống được lâu. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, các anh đây cũng không thể trụ lâu. Sao không thử trao đổi với nhau? Tôi nói với người đàn ông dẫn đầu. Người đàn ông khinh bỉ nhìn tôi. Các cô có thể trao đổi gì? Tôi lấy ra bức ảnh của Lục Tranh. Chồng tôi là quân nhân. Anh ấy liên lạc với tôi nói rằng họ đang xây dựng khu an toàn. Vật tư đầy đủ. Tôi có thể dẫn các người đến đó, nhưng điều kiện là các người phải đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi. Người đàn ông rất thận trọng. Thông tin liên lạc đã bị gián đoạn từ lâu. Tại sao tôi phải tin lời cô? Tôi đáp, mặc dù thông tin liên lạc đã bị gián đoạn, nhưng sóng radio vẫn còn sử dụng được. Tôi đã dùng radio trên xe để liên lạc với chồng tôi. Nhưng xe của tôi ở trạm xăng bị hư hại do một vụ sạt lở đất. Nếu không tôi có thể đưa ra bằng chứng cho anh. Cách chương.